Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 29, Góc Chuyện Audio.com. Sau 3 ngày bệnh vật vã, Tiểu Anh đâm ra lơ anh. Ai bảo cái tên Thiên Ân cứ hay cuồng hôn thế cơ chứ? Anh bèn ngày ngày dỗ ngọt làm nũng với cô, cuối cùng cũng thành công. Cơ mà Tiểu Anh không cho anh ôm hôn bừa bãi. Thiên Ân đành phải cắn răng đè nén cảm xúc rất thảm thương. Thiệt tội nghiệp a. Sáng của mấy hôm sau, Tiểu Anh liếc nhìn sơ qua thông tin mới nhận được, đôi môi không nhịn được mà hé ra một nụ cười đầy thích thú. Ryan, hắn chết chắc rồi, khắc tinh của hắn sắp đuổi đến nơi rồi. Sáng hôm đó là lần đầu tiên Tiểu Anh chủ động bắt chuyện với Ryan. Hắn ta đương nhiên rất ngạc nhiên, cứ tưởng đã một bước bước vào trái tim cô, nhưng toàn là tưởng bở. Còn Thiên Ân, anh ghen vô cùng, ở trong lớp không cho đụng chạm thân mật, không cho công khai quan hệ. Thiên Ân đau lòng chết rồi này, vậy mà Tiểu Anh còn vui vẻ nói chuyện với người con trai khác. Anh có thể không ghen sao? Cuối cùng Tiểu Anh cũng đi vào vấn đề chính mà cô muốn nói tới. Ryan, nghe nói ngươi sắp đính hôn phải không? Cậu, sao cậu biết? Mồ hôi Ryan bắt đầu rơi lã chã. Đôi môi tuyệt mỹ của Tiểu Anh nhếch lên một nụ cười đầy tuyệt sắc. Misara nói cho ta biết, mà cô ấy lại là bạn thân của Hina tiểu thư. Chúc mừng ngươi nhé, Tiểu Anh vỗ vào vai Ryan. Mặt hắn tái mét, mồ hôi rơi dường như nhiều hơn. Hina tiểu thư mệnh giang là người phách lối nhất. Nếu sau này cưới cô ta về, cô ấy quản nghiêm khắc như vậy Ryan làm sao lăng nhăng với mỹ nhân đây? Chuyện về Hina cách cá tính vô cùng, Ryan nhìn thấy, thầm đổ mồ hôi, mà Tiểu Anh lại bước đến gần cô gái đó, nhẹ nhàng thốt lên tiếng gọi, Hina, bắt đầu từ đây Hina, Yuri, Tiểu Anh, Angri, Hoàng Thiên, và Ryan sẽ giao tiếp bằng tiếng Nhật nhưng mà thôi cứ ghi tiếng Việt cho dễ đọc nhé. Còn Thanh Thanh với Thiên Ân thì ngu ngơ khỏi nói rồi. Chớ có hiểu gì đâu. Ryan đang định chạy trốn thì Hoàng Thiên nhanh chóng lôi hắn lại gần Hina tiểu thư. Hina, nơi đây đông người như vậy em không sợ báo chí viết sao? Vào trong xe đi, chúng ta tới nơi khác nói. Ai cần nói chuyện với tụi chị, em tìm anh Ryan mà. Thôi nào, vào đi, chị lái xe cho, thật may mắn khi đây là xe 7 chỗ, chớ không thì không đủ chở người rồi. Ryan nhất quyết không chịu chui vào trong xe, Hoàng Thiên và Thiên Ân phải hợp sức với nhau để lôi hắn vào và còn kèm theo một sự trợ giúp của Hina nữa. Anh còn không mau vào, đứng đó làm gì hả? Thái độ dọa nạt rất đáng sợ a. Sáu người bước vào một quán cà phê. Trong khi đó năm người vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục. Nhân vật chính Ryan vẫn luôn im lặng, còn Hina thì nói không ngừng nghỉ. Cả ba ôn lại chuyện xưa khá hào hứng. Hina còn trách mắng Hoàng Thiên vì lúc trước cậu bảo Yuri là bạn gái. Nhóc không thích theo đuổi bông đã có chậu nên nghỉ cưa luôn. Sau này khi biết chuyện liền muốn đập cậu mấy phát vì dám lừa gạt trẻ nhỏ. Anh Angri đúng là đáng ghét, nhưng cũng nhờ vậy mà em có thể gặp Ryan. Em suy nghĩ chín chắn chưa mà đòi đính hôn rồi đấy. Tiểu Anh chỉ sợ nhóc này trẻ con cách cá tính vô cùng. Ryan nhìn thấy, thầm đổ mồ hôi, mà Tiểu Anh lại bước đến gần cô gái đó, nhẹ nhàng thốt lên tiếng gọi. Hina, bắt đầu từ đây Hina, Yuri, Tiểu Anh, Angri, Hoàng Thiên, và Ryan sẽ giao tiếp bằng tiếng Nhật nhưng mà thôi cứ ghi tiếng Việt cho dễ đọc nhé. Còn Thanh Thanh với Thiên Ân thì ngu ngơ khỏi nói rồi. Chớ có hiểu gì đâu. Ryan đang định chạy trốn thì Hoàng Thiên nhanh chóng lôi hắn lại gần Hina tiểu thư. Hina, nơi đây đông người như vậy em không sợ báo chí viết sao? Vào trong xe đi, chúng ta tới nơi khác nói. Ai cần nói chuyện với tụi chị, em tìm anh Ryan mà. Thôi nào, vào đi, chị lái xe cho, thật may mắn khi đây là xe 7 chỗ, chớ không thì không đủ chở người rồi. Ryan nhất quyết không chịu chui vào trong xe, Hoàng Thiên và Thiên Ân phải hợp sức với nhau để lôi hắn vào và còn kèm theo một sự trợ giúp của Hina nữa. Anh còn không mau vào, đứng đó làm gì hả?